Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 25, tôi muốn yêu đương, góc truyện audio.com. Cuối tuần này, Hạ Tử Vi cư nhiên không có quấy rầy cô Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực. Thứ hai đi làm, mọi người đều bận việc của mình, Tô Tiểu Mễ loay hoay đến đầu óc có chút choáng váng, một đống chuyện chờ cô xử lý, nhưng thật kỳ lạ, khi Lâm Khải đi qua cách bàn làm việc của cô không xa, cô giống như là có cảm ứng ngẩng đầu lên nhìn về bên kia, thân ảnh cao ngạo của hắn rất chói mắt. Buổi sáng thứ hai trong hội nghị thường kỳ, Lâm Khải ngồi ở đó nói chuyện, trong đầu cô lại hiện lên đủ loại hình ảnh về hắn và cô gái trẻ tuổi tướng mạo đẹp tối nọ, còn có dáng người vượt chuẩn kia nữa. Chậc chậc, đang lúc cô mơ tưởng viễn vong, chân của cô bị người ta hung hăng đạp xuống, đau đến mức lông mày cô nhăn thành một đoàn, rồi lại cái gì cũng không dám lên tiếng. Cô mắt lạnh nhìn lại, Lâm Khải giống nhìn thấu cô, quăng qua một ánh mắt cảnh cáo. Nghiêm túc chút, tên đáng chết, buổi tối phong lưu khoái hoạt, ban ngày còn tinh thần phấn chấn, thật hy vọng ngày nào đó liệt dương, mỗi ngày tinh thần không phấn chấn, xem ngươi còn làm gì được ai. Cô hung hăng nguyền rủa Lâm Khải trong nội tâm, nghĩ tới những thứ này, trong lòng cô lập tức sung sướng, thật giống như nghe được một câu an ủi, càng nghĩ hắn sống không thoải mái, trong lòng cô lại rất thoải mái. Loại cảm xúc khó hiểu này, tự Tô Tiểu Mễ cũng buồn bực, có lẽ đây chính là đắc ý nhỏ của phụ nữ. Trong suốt hội nghị cô đều chủ động phối hợp với sự an bài của Lâm Khải, cười đến thỏa đáng có lợi, khiến cho hắn ngược lại cảm thấy khó hiểu. Hội nghị vừa kết thúc, Hạ Tử Vi liền ra hiệu kêu cô đi phòng giải khát uống cà phê, trên mặt thần thái sáng láng, tản ra ánh sáng, cả người hưng phấn tựa như bôi máu gà. Mình nói cậu đó, xảy ra chuyện tốt gì? Miệng cười đến mức sắp lệch hàm rồi. Tô Tiểu Mễ vừa khuấy cà phê vừa nháy mắt thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm khắc. Tiểu Mễ, mình muốn yêu. Hạ Tử Vi nhìn cô ánh mắt lóe ánh sáng, yêu, Tô Tiểu Mễ không thể tin được nhìn cô, Hạ Tử Vi thề phải theo chủ nghĩa độc thân đến cùng, chơi hết người này lại đến người khác cho đến khi mệt mỏi không muốn chơi nữa hoặc là chơi đến khi những người kia bất động mới có thể ngừng nghỉ, cư nhiên sẽ nói với cô yêu. Tô Tiểu Mễ cảm giác mình nghe lầm, kỳ lạ lắm đúng không? Bất quá mình cảm thấy mình và anh ta thật thích hợp nên quyết định cho người đàn ông này một cơ hội. Cô như thoáng suy tư gật đầu một cái. Người nào vậy, nói thật thì đàn ông bên cạnh Hạ Tử Vi hiện giờ quá nhiều, cô thật không biết cụ thể hiện đang nói đến người đàn ông nào. Chính là người chúng ta gặp ở Mơ Tam vào thứ sáu tuần trước đó, đơn giản là quá khớp. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cậu nói là cái kẻ cơ bắp đầy mình đó hả? Tô Tiểu Mễ lại kinh ngạc một lần, Hạ Tử Vi trung tình chính là cái loại yêu nhã bại hoại, hình mẫu đàn ông yêu nhã thực chất là mặt ngoài yêu nhã tuấn lãng, vừa lên giường chính là mãnh nam. Chính là tên đó, anh ấy gọi Hà Kính Vũ, body vừa chuẩn lại điển trai, chủ yếu nhất là hai tụi mình đồng thời cảm thấy trên cái thế giới này là một đôi hợp nhất, tư vị tuyệt vời đó cậu chưa thể hiểu được đâu, một khi tìm được rất chí mạng nha. Trong mắt của cô lộ ra ánh sáng hạnh phúc, loại ánh sáng này khiến cho Tô Tiểu Mễ phải liếc nhìn. Tư vị tuyệt vời, chẳng lẽ hai người vừa thấy đã yêu, nhịp tim cả hai đều tăng nhanh. Nhưng rất nhanh, trong lòng Tô Tiểu Mễ liền hủy bỏ khả năng này, con người. Góc truyện audio.com, cũng sắp 30, đối với một người phân biệt đàn ông giống Hạ Tử Vi mà nói tiêu chuẩn phán đoán đối với một người đàn ông tốt hay xấu căn bản đều là ở trên giường, cô yêu hắn có thể chỉ có một loại, chính là người có thể chinh phục cô ở trên giường. Cách chương.